Chương 206, Thần Linh Chọn. Theo nhập khẩu đi tới, tiến nhập trong di tích, bên trong bích họa cùng bố trí càng thêm phiền phức bắt đi, đội khảo cổ cả đám, đều là hưng phấn nhìn. Mà ở dẫn đội Sở Tí Phần Ân Thầy dưới sự hướng dẫn, mọi người thâm nhập di tích ở chỗ sâu trong, rất nhanh đường đi của bọn họ chặn. Ngăn trở mọi người lối đi, là một mặt tường vách tường. Trên vách tường, có khắc rất nhiều quỷ dị đồ án cùng cổ xưa văn tự. Những thứ này đồ án, còn có thể nhận một ít, nhưng văn tự, hoàn toàn liền không nhìn ra. Chúng ta có thể tiến vào địa phương, đến nơi này cũng đã là cực hạn. Cái này một mặt tường vách tường, chúng ta vô luận như thế nào, đều không thể đột phá, cho dù là dùng thuốc nổ, cùng còn lại một ít phá hại tính thủ đoạn, đều không thể mở ra cái này một mặt tường vách tường. Trong mọi người, một cái đào móc đội người mở miệng nói, cái này liền là bọn họ cần đội khảo cổ nguyên nhân thực sự. Sơ Tí Phần Ân giáo sư đi tới trước, hắn tỉ mỉ đánh giá trên vách tường đồ án, ước chừng qua rất dài một chút, hắn mới có thần tình ngưng trọng mở miệng nói, những thứ này văn tự, hơn phân nửa không phải nhân loại văn tự, mà là thần linh văn tự. Còn mặt trên viết gì đó, phải là cửu trụ thần thân lực, mà mười lại nếu là ta không có đoán sai, những thứ này văn tự, ẩn chứa thần minh lực lượng huyền bí. Nếu như có thể phải biết nói Sở Tí Phần Ân thoại ngữ không có hoàn toàn nói xong, nhưng hắn trong lời nói ý tứ cực kỳ hiểu. Nếu như có thể phải biết nói, tự nhiên là có thể nhúng chạm thần linh lực lượng. Dù cho chỉ là một tương kia, tất nhiên đều đủ để khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà nói như vậy lấy, sau đó Sở Tí Phần Ân giáo sư thần tình ngưng trọng nói rằng, nơi này là tế tự thần linh thần miếu, nếu như không có cúng tế nói, con sợ rằng muốn mở ra cái cửa này, là chuyện không thể nào. Thế tự đi theo Sở Tí Phần Ân giáo sư bên người người nọ không nhịn được nói rằng, chính là nhân tiên huyết. Cổ Ai Cập tôn trọng người hầu tiên huyết tế tự thần minh. Sở Tí Phần Ân giáo sư giải thích. Bên người hắn người nọ gật đầu, giơ tay lên hướng về sau báo cho biết một cái. Chỉ một lúc, khiến người ta khó tin phát sinh, cùng tiến vào hộ vệ trong, lại có một người, tại chỗ bị người bên cạnh một đao giết chết. Tiên huyết phun mạnh ra tới, nhiễm đỏ thạch bích. Mà cái này phút chốc, gặp phải tình huống như vậy, Sở Tí Phần Ân giáo sư đều kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi chơi cái gì, ta chỉ nói là dùng tiên huyết tế tự, miễn là cắt tay, thả chút máu ra làm cho hắn thoại ngữ hạ xuống. Bên người người nọ nhưng chỉ là nở nụ cười gằn, cũng không nói gì. Theo thạch bích mở ra, mọi người nhất thời đều là hướng phía bên trong đi tới. Ở bên trong, lại là một cái đường nối thật dài, lúc này, ở hai bên lối đi, cũng là đứng hai hàng tượng đá. Những thứ này tượng đá trông rất sống động, chỉ là dáng vẻ, toàn bộ đều là từng cái đầu chó thân người quái vật. Những quái vật này trên tay, toàn bộ đều cầm đao nhìn những thứ này tượng đá, mọi người đều là theo bản năng đánh giá. Sau đó dọc theo thông đạo chúng nhân bắt đầu đi tới. Nhưng vừa lúc đó, Bối Lạc Sệ trong lúc bất chợt mở miệng, cẩn thận nàng thoại ngữ hạ xuống. Chu vi những thứ này tượng đá dường như lập tức đều sống lại. Bọn họ rút ra trên tay đao, bay thẳng đến trong thông đạo mọi người chém xuống, dường như chỉ là trong nháy mắt, trong thông đạo đội khảo cổ các đội viên, tuyệt đại đa số, đều bị tại chỗ chém sát, trong đó thậm chí bao gồm giáo sư Sở Tí Phân Ân. Trong lúc bất chợt gặp phải biến cố như vậy, còn lại mọi người đều là mặt như màu đất. Sống sót trong những người này, chỉ có số ít là người thường, còn giữ lại, toàn bộ đều là lấy chính mình khỏe mạnh thân thủ tránh khỏi. Trong đó tự nhiên bao quát Bối Lại Sệ. Mà ở ban sơ sau khi hết khiếp sợ, còn dư lại mọi người tất cả đều là giống giận, từng cái hướng phía những cái này sống lại tượng đá hung hãn xuất thủ. Để Bối Lại Sệ có kinh ngạc, tại chỗ còn dư lại tới hơn 10 người trong, cư nhiên đại bộ phận đều lĩnh ngộ tiểu vũ trụ. Quả đấm của bọn hắn hung hăng đánh vào trên tượng đá, trực tiếp đem các loại tượng đá tại chỗ đánh nát. Nhưng mà những cái này tượng đá bị đánh nát phía sau, mới có ngắn ngủi thời gian, cũng là lại rất nhanh một lần nữa tự động phục hồi như cũ. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Không muốn cùng bọn họ vướng hữu, tiếp tục đi về phía trước Bối Lạc Sệ đồ hô. Tất cả mọi người là nhanh lên hướng phía trước phóng đi, mà lúc này đây, Bối Lạc Sệ quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình thi thể của lão sư, nàng cũng chỉ có tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Theo mọi người xông qua điều này hành lang, quả nhiên hành lang hai bên tượng đá, không có đuổi theo nữa. Thông đạo phía sau, là một gian thạch thất, trong thạch thất, đặt vào từng mặt thạch bi. Những thứ này trong tấm bia đá, thì là khắc lấy từng cái dữ tợn đáng sợ ma thú. Theo mọi người đến, lúc này, trong lúc bất chợt thạch bi run rẩy, trong tấm bia đá ma thú dường như giống như là muốn sống lại. Thấy như vậy một màn, không có chút nào do dự, Bối Lạc Sệ lớn tiếng hô, phá hủy những thứ này thạch bi nàng thoại ngữ hạ xuống, còn dư lại mọi người toàn bộ đều là hung hãn xuất thủ, huy quyền đem những thứ này thạch bi đánh nát bấy. Theo những thứ này thạch bi bị đánh nát, quan sát tảng đá khối vụn rơi trên mặt đất. Mà lúc này đây, ở những thứ này tảng đá khối vụn trong, cư nhiên dũng mãnh tiến ra màu đen đậm giống như là huyết nhất dạng dịch thể. Những thứ này đều là huyết, ma thú huyết đội khảo cổ trong, có người không nhịn được nói rằng. Thực sự là đáng sợ, nếu để cho những thứ này ma thú lao tới, chỉ sợ mới vừa chúng ta liền nguy hiểm A440 lại một cái người không nhịn được nói rằng. Này người thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Bối Lạc Sệ cũng là không nhịn được cau mày. Cái này cái địa phương, quá không giống thần miếu nư A. Tuy là phía ngoài dáng vẻ, tựa hồ là thần miếu, nhưng chỗ này, tuyệt đối không phải thần miếu. Trong thần miếu, làm sao có thể từ nhập khẩu bắt đầu, liền bố trí những thứ này. Đột ngột, Bối Lạc Sệ tâm đầu nhất khiêu, một cái ý tưởng kinh khủng từ trong đầu của nàng văng ra. Nàng từng nghe nói qua, có người bởi vì phát hiện thần linh di tích, kết quả bị trong di tích, thần linh oán nghiệm khống chế, lại muốn trợ giúp những thứ này thần mình sống lại vừa nghĩ tới đây. Bối Lạc Sệ trong lòng nhất thời đả khởi cổ lai, không xong, không làm được chỗ này thật là thần linh thí luyện chi địa, chuyên môn dùng để chọn thích hợp với thần linh thân thể địa phương. Phải ly khai chỗ này, nếu không, chỉ sợ ở song đời A mang theo ý nghĩ như vậy, Bối Lạc Sệ theo bản năng muốn len len trốn. Nhưng mà, nàng căn bản đều còn chưa kịp đào tẩu, một đạo kinh khủng ý chí cũng đã hàng lâm. Này đạo kinh khủng ý chí phủ xuống trong nháy mắt, cái này trong thạch thất. Lần lượt từng bóng người, trực tiếp vặn vẹo bạo liệt mà chết, tại chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ. Còn dư lại, chỉ có cửu thân ảnh miễn cưỡng ở đạo ý chí này trùng kích phía dưới chịu đựng.